Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 609, Đông Ngô thần phục ba cái yêu cầu. Hai vị siêu thần cấp võ tướng, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất, oanh, răng rác, cái này hủy thiên diệt địa lực lượng trước, liền ngay cả không gian chung quanh. Đều bị xé nứt, một đạo đạo vết nứt không gian, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra tương đương. Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích, cùng Hoàng Trung trong tay thanh kim đại đao, cắn hợp lại cùng nhau. Thần binh bên trên, pháp tướng hiển hiện, một long một sư, đồng dạng ở giữa không trung chém giết. Cùng lúc đó, đôi bên cũng đang không ngừng thôi động bản nguyên chi lực. Liều chết mà chiến, ầm ầm, ầm ầm, như sấm rền tiếng vang, không ngừng mà ở trên bầu trời quanh quẩn, cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Hai người chiến đấu đưa tới dị tượng, nếu như cái này vừa đứng đặt ở mặt bên trên, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu thành trì. Càng cùng Hoàng Trung chiến đấu, Lữ Bố trong lòng liền càng sinh ra ý kính nể. Cái này Đông Ngô một góc, thế mà cũng có như thế mãnh tướng, vậy mà cùng mình cân sức ngang tài. Bất quá, chúa công bàn giao cho nhiệm vụ của mình, lại là nhất định phải hoàn thành. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố khí tức, trong nháy mắt lại là biến đổi. Trải qua tiêu thiên chi thủ thu hoạch được yêu tộc truyền thừa. Kế thừa đại yêu huyết mạch hắn, thực lực chân chính. Đã siêu việt siêu thần cảnh, đụng chạm đến chuẩn thánh cảnh. Giờ này khắc này, thôi động yêu tộc công pháp, Lữ Bố chung quanh bộc phát khí thế, thì là lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Đại yêu huyết mạch kích phát, khiến cho toàn thân hắn tản ra yêu dị huyết mang, dung mạo càng là lộ ra như là tiên nhân chi tư. Có một loại ma tính tuấn mỹ, cảm nhận được càng ngày càng cường đại áp lực, Hoàng Trung mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ giật mình. Đây là, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, thời khắc này Lữ Bố đã siêu việt người có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng. Ở cái thế giới này, siêu thần đã là lực lượng cuối cùng, nhưng Lữ Bố giờ phút này lại lần nữa kéo lên khí thế, lại là để hắn cảm giác được một loại cùng thần thoại dung hợp cường đại lực lượng. Muốn đạt tới cái này một cảnh giới, không chỉ cần phải thực lực, càng hiếm thấy hơn là cơ duyên. Nếu như không phải đi theo tiêu thiên dạng này đi vào siêu thánh cảnh, tung hoành hồng hoang thế giới cường giả, Lữ Bố cũng không có khả năng thu hoạch được cơ duyên như vậy. Đối với Hoàng Trung mà nói, hắn rung động nhưng lại không hiểu. Uống a. Chuẩn thánh cấp lực lượng bộc phát, Lữ Bố đã chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kết thúc cuộc chiến đấu này. Hoàng Trung thực lực mặc dù cường đại, dù sao niên kỷ đã già nua, bị chính mình khí tức cường đại áp chế, kéo hoàng lâu, đối với hắn bản nguyên chi lực tổn thương cũng lại càng lớn. Lữ Bố không do dự nữa, không còn bảo lưu thực lực, mà là tận số bảo phát ra tiếp cận chuẩn thánh lực lượng. Phương thiên họa kích, ở giữa không trung vạch ra một đạo cắt chém không gian ngân sắc đường vòng cung. Đánh phía đối phương, trong chớp nhoáng này, Hoàng Trung trước mắt, thì là xuất hiện một mảnh huyễn tượng, phảng phất đặt mình vào cùng bất chu sơn đỉnh, chung quanh huyết vụ tràn ngập. Trong huyết vụ, có yêu long hàng lâm, miệng rồng đại trương, phảng phất trong nháy mắt muốn đem chính mình thôn phệ. Đây chính là Lữ Bố đại yêu chi lực, phát huy đều cực hạn, sinh ra huyễn cảnh, ầm ầm, trường kích cùng đại đao giao kích trong nháy mắt, răng rắc, một vết nứt lập tức xuất hiện tại thân đao bên trên. Chuôi này thanh kim đại đao lúc đầu cũng là truyền thuyết cấp thần binh, nhưng mà lại không chịu nổi chuẩn thánh cấp lực lượng một kích. Ngay sau đó, phịch một tiếng, ở giữa không trung đứt gãy, một nửa thân đao đột nhiên bay ra, trực tiếp đánh xuyên không gian, bay vào mặt khác một đảo thời không ở giữa. Nhìn trong tay đoạn nhận, Hoàng Trung mặt bên trên lộ ra cực độ kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Không chỉ có như thế, một mực tại khẩn trương quan chiến Tôn Kiên phụ tử ba người cũng giống như trong đầu mặt ầm vang nổ cùng, phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Đông Ngô Cường đại nhất vương bài, siêu thần cấp võ tướng Hoàng Trung, vậy mà bị bại triệt để như vậy. Nhưng Hoàng Trung thất bại, lưu cho bọn hắn không chỉ là chấn kinh cùng tiếc nuối, cũng có bùi ngùi mãi thôi. Cái kia chính là, nguyên lai siêu thần đệ nhất cảnh, cũng không phải là tu luyện điểm cuối cùng cùng gông cùng xiềng xích. Cái thế giới này, chung quy vẫn là có người có thể phá cảnh thành công, đụng chạm đến trong thần thoại thánh nhân lĩnh vực. Trước có Hạng Vũ, sau có Lữ Bố, tại Tiêu Thiên cái này tên Inhuman huy dưới, càng ngày càng nhiều võ tướng không ngừng đột phá cái thế giới này cực hạn, tiến vào thánh nhân lĩnh vực. Cái này thật sự là quá kinh khủng, cũng quá không thể tưởng tượng. Hoàng Trung mặc dù bại, nhưng là mặt bên trên cũng không có lộ ra chán nản thần sắc, ngược lại ngân sắc sợi râu không ngừng run rẩy, hiển nhiên nội tâm hết sức kích động. Nguyên lai đây chính là thánh nhân lĩnh vực. Hoàng Trung tâm phục khẩu phục, từ từ rời khỏi thánh nhân lĩnh vực. Lữ Bố khí thế trên người cũng theo mà bình phục, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tôn Kiên bọn người. Không cần nói cũng biết, hiển nhiên là chờ đợi đối phương làm tròn lời hứa. Ở trong lòng âm thầm phát ra thở dài một tiếng, Tôn Kiên nội tâm kỳ thật cũng thật sâu cảm giác được. Tam quốc thống nhất chi thế, kỳ thật đã không thể ngăn cản. Không nghĩ không ra a nghĩ không ra, người kia quả thật thành tựu bất thế bá nghiệp. Kỳ thật đổi một góc độ nghĩ, Lữ Bố đưa ra đôi bên mạnh nhất võ tướng quyết chiến, kỳ thật cũng là mức độ lớn nhất tránh khỏi chiến tranh phá hư. Điểm này cũng coi là đối phương khổ tâm. Tóc đã có chút hoa dâm Tôn Kiên chậm rãi đi hạ đài cao, chắp tay, cũng không phải là đối Lữ Bố, mà là hướng từ nơi sâu xa Viêm Hoàng Thành vị trí phương vị biểu đạt kính ý. Tôn Kiên lời ra tất thực hiện, đã Lữ tướng quân chiến thắng Đông Ngô, từ làm tâm phục khẩu phục tại Long Đế. Bất quá, chúng ta có ba cái yêu cầu, còn mời tướng quân đồng dạng làm ra hứa hẹn, gặp Tôn Kiên đáp ứng thực hiện lời hứa. Lữ Bố trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, chỉ cần là hợp tình lý, Bố từ làm đáp ứng. Đầu thứ nhất, Long Đế nhập chủ về sau, đối với Giang Đông một góc bách tính tử đệ, mời đối xử như nhau, thêm để bảo vệ. Cái này hiển nhiên, Lữ Bố gật gật đầu. Tam quốc nhất thống, thiên hạ quy nhất về sau, sở hữu bách tính đều là Viêm Hoàng con dân, bảo vệ bọn hắn là chúa công chức trách, cũng là bầy chức trách. Tôn Kiên gật gật đầu, điểm này Văn Đài tin tưởng tướng quân. Mà đầu thứ hai, hắn quay đầu nhìn một chút Tôn Sách cùng Tôn Quyền, ánh mắt bên trong toát ra tiếc hận cùng yêu thương, liền là Tôn Kiên một điểm tư tâm. Hy vọng Long Đế có thể cam đoan đối xử tử tế ta hai đứa con trai, cũng cho ta Tôn gia người áo cơm không lo, không đến trôi giạt khắp nơi. Nói xong, Tôn Kiên thì là ánh mắt thật sâu nhìn xem Lữ Bố. Thế lực cũ nhất tộc hậu đại thường thường liền là thế lực mới trở ngại, trong lịch sử cũng chưa bao giờ thiếu thần phục về sau lại gặp đối phương nâng nhà đồ diệt án lệ, càng huống hồ chính mình hai đứa con trai như thế ưu tú. Tôn Kiên không thể không là lấy bọn hắn cân nhắc. Đối với Tôn Kiên lo lắng, Lữ Bố tự nhiên là hoàn toàn minh bạch, lúc này mỉm cười, Văn Thai huynh cứ yên tâm đi, Bố đi theo chúa công có nhiều thời gian, chúa công chi tâm, nhân nghĩa thiên hạ ít có, điểm này chắc hẳn Văn Thai huynh trong lòng cũng là có số. Cái này đầu thứ hai, hôm nay bố ở đây, thay chủ công đáp ứng. Còn có điều thứ ba, không biết Văn Thai huynh còn có cái gì yêu cầu. Điều thứ ba này, Tôn Kiên mặt bên trên thì là toát ra một tia thần tình phức tạp, liền là liên quan tới nhỏ nữ. 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.